Chương 931, ảnh chụp đưa ta. Ly khai Bạch Tố Tiên gia, ba ngày nàng bình thường đều buồn ngủ ngủ thẳng buổi trưa qua đi mới có thể tỉnh, mà tối hôm qua hai người cựu biệt gặp lại, tự nhiên là đánh tới trên trời dưới đất, cho nên Bạch Tố Tiên buổi chiều đều không nhất định hồi tỉnh. Mới ra tới Lưu Húc liền nhận được thiếu bệnh viện điện thoại, sau đó hắn sớm định ra hành trình lần nữa bị đánh loạn, chuyển đi thiếu y y viện. Lưu Húc vừa xong phòng mạch, trợ thủ liền thông báo hắn đi viện trưởng phòng làm việc. Nhìn thấy Hách Văn Chi phía sau, Hách Văn Chính ngồi ở đại ban sau đài mặt xem tài liệu. Thấy Lưu Húc sau khi đến, Hách Văn để Lưu Húc ngồi xuống, sau đó mang một cái trên sống mũi tơ vàng kính mắt nói, Tiểu Lưu à, ta nơi này có một bệnh nhân, cần ngươi đi nhìn một chút. Lưu Húc ngạc nhiên, nói, viện trưởng, không sẽ là cái gì lao thấp khớp gì à? Hách Văn lắc lắc đầu nói, là ta bằng hữu một đứa con gái, gần nhất thường thường thực chán ăn. Đi Lưu Húc nhanh lên đáp ứng rồi, hắn cũng đều đã lâu không có tới bệnh viện, chút chuyện nhỏ này vẫn là không có lý do cự tuyệt. Nhưng là, để Lưu Húc kinh ngạc là, Hách Văn thấy hắn bằng lòng sau đó, liền thu liễm lại nụ cười nói, Tiểu Lưu à, mặc dù chúng ta đệ nhất phụ viện là trường học Phương Đi Hệ Nờ làm, thế nhưng ngươi cũng không có thể con ở trường học không đến cửa bệnh viện Trần A ngươi đi xem, hiện tại phía dưới đăng ký cửa sổ cũng không dám treo ngươi hào, ngươi nhưng là thần long thấy đuôi không thấy đầu A. Lưu Húc tằng hắng một cái, nói, gì đó, gần nhất có chút việc nhi. Hách Văn cười ha ha một tiếng, nói, được rồi, về sau chú ý một chút là được. Ngươi nhưng là bệnh viện chúng ta bảo, ta chỗ có thể giáo huấn ngươi ni nói, Hách Văn đẩy tới một cái địa chỉ, nói ra, đây là địa chỉ, ngươi bận rộn hết đỉnh đầu công tác liền đi một chuyến. Nói xong, liền hạ lệnh chủ khách. Ra khỏi viện trưởng phòng làm việc, Lưu Húc không khỏi oán thầm cái này lao ra hỏa thực sự là một cái lao hồ ly, nói luôn là như thế cẩn thận, khiến người ta cảm thấy ung dung bên trong mang theo một cỗ sắc bén chút ý vị, cái này có thể không phải một chuyện tốt. Lưu Húc xử lý xong trên tay sự tình sau đó, cứ dựa theo Hách Hồ Ly cho địa chỉ đến rồi một cái nhà xa hoa biệt thự tiểu khu, theo vang lên địa chỉ bên trên cái này đóng biệt thự chuông cửa. Đại khái qua 10 phút, môn mịch có tự nhiên mở ra, lộ ra một cái đặc biệt diêm dúa loẹ loẹt chân bóng chân nhỏ, một người mặc áo ngủ nữ nhân đứng ở cửa, xoa mông lung mắt nhập nhèm con mắt. Thấy được nàng, Lưu Húc không phải xảy ra tà niệm, mà là vô ý thức đã nghĩ nhanh chân chạy. Cơ mờ nờ, tại sao là nàng, làm sao sẽ trùng hợp như vậy đâu, lẽ nào câu kia không phải oan gia không gặp gỡ cũng là có đạo lý. Cái này mặc áo ngủ nữ nhân không là người khác, chính là Lưu Húc ở Ma Đô Đại học đối thủ một mất một còn Chu Trứng Mới. Từ nàng từ Lưu Húc trong tay đòi ảnh chụp không có kết quả sau đó, cũng không biết các nàng này từ chỗ nào làm ra hắn đích số điện thoại, 1 giờ một cái tin nhắn ngắn, 2 giờ một chiếc điện thoại, đem Lưu Húc quấy rầy khổ không thể tả a, mà Chu Trứng Mới thả tay xuống bên trên con mắt. Nhìn chăm chú liền thấy trước mắt đang chuẩn bị trốn chạy Lưu Húc, thoáng giật mình, sau đó không nói hai lời liền tóm lấy Lưu Húc cánh tay, quát lớn, không cho phép đi. Lưu Húc càng là khổ không thể tả, bởi vì Lưu Húc cánh tay đang theo của nàng gò đồng đảo bô dính sát, loại xúc cảm này, thực sự là quá quen thuộc. Chu Trứng Mối không nói hai lời đã đem Lưu Húc cho kéo tới trong nhà, sau đó đóng cửa phòng, một đôi mắt xếp căm tức nhìn Lưu Húc, nói ra, ảnh chụp đưa ta. Đã đến nơi nào ít thì an tâm đi thôi. Lưu Húc cũng không dãy rủa cái gì, mà là một ngông ngồi ở đây cái bố trí đường nét độc đáo tiểu biệt thự phía trên ghế salon, nói hai cái ngạo mạn chữ, không có cửa đâu. Chu Trứng Mối một đôi bên trong đôi mắt trong nháy mắt tràn đầy sắc cơ, bộ dáng kia thực sự là muốn Lưu Húc cỏ sờ sù, sau đó ở lấy roi đánh thi thể cho ăn. Lưu Húc nhìn một chút Chu Trứng Mối, mặt không đổi sắc, đồng nhiên nghĩ tới điều gì nói, ngươi nên không phải là Hách viện trưởng để cho ta trị liệu cái kia bệnh nhân A. Phi Chu Trứng Mối gắt một cái nói. Gặp lại ngươi, cô mãi mãi càng chán ăn. Lưu Húc nhún vai một cái nói, tình cảm kia tốt, ngài cái này thể trọng hoàn toàn chính xác cũng vượt chỉ tiêu. Ngươi Chu Trứng Mối hai mắt xanh tròn căm tức nhìn Lưu Húc. Lưu Húc thoải mái nằm chu thả lỏng hoa ra trên ghế salon, cười ha hả đối với Chu Trứng Mối nói ra, Chu lão sư à, ảnh chụp dám phách, vì sao sợ người khác thấy thế nào hơn nữa, ngài vóc người này như vậy hỏa cay, vui một mình không bằng chúng nhạc nhạc. Nếu không chúng ta cùng nơi tới một phát Chu Trứng Mối tức giận gò đồng đảo trước núi non trên dưới phập phồng, bên trong đôi mắt lại tựa như phun như lửa trứng mắt Lưu Húc, bộ dáng kia còn kém không có đem Lưu Húc đặt ở nhà nàng cái kia ba. Nghìn đồng tiền mua trong nồi cơm điện mặt nấu cho chó ăn. Lưu Húc thì tiếp tục nói, kỳ thực Chu lão sư à, ta thích nhất, cũng là ngươi thủy nhãn mông lung tấm kia, thực sự là quá hắn sao dụ dỗ. Cút Chu Trứng Mối tức giận chỉ có thể phun ra một chữ, một đôi con mắt đỏ thắm nhìn Lưu Húc. Nàng thật ở không phải minh bạch người trước mắt này vì sao như vậy nhắm vào mình, rõ ràng chính mình cũng không đắc tội hắn. Nếu như nói chính mình đã từng phản bác hắn liên quan đến nam sinh sóc lọ vấn đề, sau lại hắn cũng phản bác tới rồi, hơn nữa mình cũng đồng ý lối nói của hắn, thế nhưng vì sao hắn vẫn như thế không phóng khoáng, hơn nữa còn là như vậy lưu manh vô sỉ, cùng với như vậy cầm thú. Lưu Húc nhìn trước mắt Chu Trừng Muối, vẻ mặt cười ha hả nói ra, Chu lão sư à, ngươi để cho ta đem ảnh chụp xóa cũng được, miễn là ngươi nguyện ý ở trước mặt ta dựa theo trong hình chừng mực tự cấp ta mở tư thế, ta không nói hai lời liền hủy quang điện thoại di động ta ở trên hết thẻ ảnh chụp. Làm sao dạng nói xong, Lưu Húc trên mặt còn là một bộ ta là người tốt nụ cười. Mà Chu Trứng Môi sớm đã tức đôi bàn tay trắng như phân nắm chặt, hàm răng cắn chặt nói, cút. Lưu Húc vẻ mặt thành thật nói ra, Chu lão sư, nếu như ngài không muốn, ta đây liền cái chụp tóc đi tới, đến lúc đó nói không chừng còn có thể để ngài cùng thú thú môn gì gì đó cùng nhau hỏa một bả đâu. Chu Trứng Môi cả người sợ run, nhìn trước mắt tiện nhân này. Đối với Chu Trứng Môi mà nói, Lưu Húc chính là cái loại này tiện đến trong xương tủy hỗn đảng. Nhưng là, nàng thực sự cầm tiện nhân kia không có biện pháp. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.